Mà Thế Đại trở về. Chương 83, lồng giam săn bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ống nhòm bên trong tràng cảnh thanh thế hạo đại, nam tử đầu chọc kích động không kềm chế được tại thời đại văn minh bên trong chỉ có trong phim ảnh tài năng nhìn thấy hình ảnh, giờ phút này lại chân chân thực thực phát sinh ở trước mắt há đây chính là số lượng đến 1.8 vạn zombie quần. Nhiều như vậy zombie cùng nhau tiến lên, sắt lá đều có thể bị gặm sạch ra, nhưng là giờ phút này cũng là bị nổ chỉ còn lại có 3.000, đồng thời từ đầu đến cuối đều cũng không có đi ra một người cùng zombie chạm mặt, nói cách khác xử lý cái này 1.5 vạn zombie đội ngũ giờ phút này là không thương vong. Số liệu này so sánh quá cường liệt, quá bất khả tư nghị. Tiêu tan khói tràn ngập khu vực, thậm chí cũng không biết cùng bọn này zombie chiến đấu nhân số lượng vì bao nhiêu, là quân đội vẫn là phổ thông người sống sót đội ngũ, cũng thấy không rõ bọn họ giấu ở nơi nào, nhưng Duy vừa xác nhận là cái này là một đám có kỷ luật có tổ chức đội ngũ, lần chiến đấu này là một lần hoàn mỹ bố cục. Người nào chú ý, bạo phá cũng không phải là chính yếu nhất, trọng điểm là bạo phá vị trí an bài cùng thời cơ tinh chuẩn trường khống. Kỳ tài A, trừ ta thần tượng, ngươi chính là ta bội phục nhất người. Đầu chọc cùng bên trên hưng phấn không được, hận không thể lập tức bay đi qua nhìn một chút chỉ huy trận chiến đấu này người là người nào. Mê cùng phía trước khu vực hỏa diễm dần dần yếu bớt, cháy đen địa vực nhất đại phiến, cùng cái kia phiến đen nhánh dính nhiều công viên tương liên, nhìn tựa như là bom nguyên tử nổ tung qua đi hố to, lăng loạn không chịu nổi. Ùn ùn kéo đến zombie tiếng gào thét cũng tại liên tiếp bạo phá sau đột nhiên yếu bớt, đến sau cùng chỉ còn lại có tinh lẻ một điểm, nguyên bản ầm ĩ hoàn cảnh nhất thời trở nên quỷ dị yên tĩnh, chỉ còn lại có phốc phốc hỏa diễm thiêu đốt âm thanh. Quảng cáo, tiêu tan khói cũng dần dần xua tan, bị đốt đến đỏ bừng một loạt xe cộ bên trên dính đầy tàn da cháy bỏng vị than đen hoặc đậm đặc vật, đó là zombie thịt, không có một chiếc xe còn có thể nhìn ra nguyên bản nhan sắc, hoàn toàn bị zombie thi thể thịt nhão cùng cốt cách bao trùm, hình thành bãi tha ma một dạng thịt thối chồng chất. Còn lại 3.000 zombie phần lớn không có chịu ảnh hưởng, nhưng bởi vì bạo phá cùng hỏa quang tách ra chúng nó từng con dọc theo độ dốc leo lên trên, lần lượt phá tầng này phòng tuyến tập tễnh bộ pháp dừng lại một thẻ tiến vào mê cung. Từng cái tiến đến, không có bất kỳ cái gì đội ngũ có thể nói, đứng tại chỗ cao sờ hàm khóe miệng nụ cười phóng đại, rất tốt, chỉ còn lại có 3.000. Mê cung đồ án thực rất đơn giản, một cái rộng rãi cửa vào, ở giữa là trụ cột giống như là cây cối một dạng, bên cạnh phân nhánh ra mấy đạo chi nhánh, mỗi một con đường đều bị tinh chuẩn tính toán, độ rộng chỉ có thể chứa đựng 1-2 chỉ, vô pháp dàn xếp thành đàn zombie cộng đồng rảo bước tiến lên. Zombie nhược điểm lớn nhất cũng là IQ là không? Mê cung sớm bố trí, đem một mảnh đất trống không duyên cớ cất cao, sở hàm lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng đồ, vật ngăn cản zombie tiến lên cước bộ tựa như là dẫn dụ, đem những này sẽ chỉ dựa vào vốn nên có thể hành động kẻ truyền nhiễm nhóm phân tán tái dẫn đến các nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zombie không có trí lực không hiểu lựa chọn, chúng nó tuôn ra sau khi đi vào chỉ có thể dựa vào bản năng xu thế tìm tòi, từ cửa vào tiến vào trụ cột, sau đó theo chi nhánh phân tán đến các nơi, mà những phân đó chi cuối cùng vị trí cũng là từng cái từ xe hơi làm thành vòng tròn, bên trong là 10 đến 15 người một đội người sống sót. Bọn họ bị cao cao xe cộ vòng ở bên trong, giữ lại khe hở tựa như là lồng giam miệng thông gió, những người này làm theo giống như là bị thả trong lồng chờ đợi dã thú đến đây bắt thực vật, mà đứng ở phía sau hai hàng cao cao xe vận tải bên trên tay cầm các loại súng ống 50 người cũng là thợ săn, có loại bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau ý vị. Cái này rất lợi hại hình tượng, chỉ ít từ chỗ cao nhìn chung toàn cảnh chính là như vậy tràng cảnh. Trốn ở trong khu cư xá, không có tham chiến người đều là quăng tới may mắn cùng đùa cợt ánh mắt, riêng là Trình Tắc Hào thậm chí ghé vào bên cửa sổ phình bụng cười to. Ha ha ha, bọn này kẻ ngốc vậy mà tin tưởng Sở Hàm, hắn một bên cười một bên nghĩ mà sợ cha cha mồ hôi. May mắn ta không có tham chiến, không phải vậy liền bị khi làm mồi dụ. Hắn thấy Sở Hàm phương thức tác chiến đã hiển lộ không bỏ sót, đem cái này 650 người sống sót vòng trong lồng, chờ đến zombie phân tán tuôn ra lúc đi vào đợi, hậu phương hai hàng hàng người trên xe liền sẽ lập tức nổ súng bắn phá đem bọn này zombie giải quyết, làm như vậy sẽ không để cho zombie quần cách bọn họ quá gần mà dẫn đến hoảng tay chân, cũng cho bọn hắn càng nhiều nhắm chuẩn thời gian, dù sao nếu là 3.000 zombie cùng nhau tiến lên, đừng nói nổ súng, đoán chừng xe vận tải sẽ bị trực tiếp lật đổ. Kẻ ngốc, chờ lấy bị zombie ăn sạch sẽ đi. Trình Tắc Hào cười lạnh, nhìn chằm chằm phía dưới đứng trên mui xe Sở Hàm. Giải quyết zombie quần, lại có thể giảm bớt khu vực nhân khẩu, dạng này ngươi liền có thể nuốt hết càng nhiều vật tư. Hừ, mấy cái xinh đẹp cô nàng ngược lại là không có bỏ được mà. Ánh mắt đảo qua hàng trên mui xe cái kia 50 người, Thượng Cửu Đệ, Bạch Duẫn Nhi, Đinh Tuyết thậm chí Sơ Hạ thật đúng là nữ rất nhiều người. Nơi xa trên nóc nhà, nam tử đầu chọc hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, hắn không thể tin nhìn qua phía trước chỗ kia trên đài cao thân ảnh thô ráp, ngón tay linh hoạt tại ống nhòm bên trên điều chỉnh, thanh âm kích động run rẩy lên. Thần tượng, ta sát, dáng dấp làm sao giống như vậy ta thần tượng. Mà nhưng theo trong ống dòm cảnh tượng càng ngày càng rõ ràng, nam tử đầu chọc sắc mặt chỉ có biến trắng, thanh âm hắn vẫn như cũ run rẩy, nhưng lần trở lại này không phải kích động mà chính là hoảng sợ. Lồng giam săn bắt, thần tượng lại là loại người này. Bành, nam tử đầu chọc mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, một chân đập mạnh trên mặt đất. Vậy mà như thế tàn nhẫn, dùng hơn 600 người sống làm mồi nhử. Ta thật sự là mắt mù. Mê cung bên trong đám zombie từng con tiến đến, nhìn ra tiến vào mê cung số lượng đã đạt tới 1000, mỗi một đầu chi nhánh đường bên trong zombie có 20 con khoảng chừng, chúng nó cơ hồ là không kịp chờ đợi hướng về cuối cùng dũng mãnh lao tới, nơi đó có rất lợi hại mới mẻ vị đạo quá mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh nhất zombie đã vọt tới một vòng tròn chỗ, dương nanh múa vốt nhào tới, bị hun đen nhánh trên mặt hai khỏa dày đặc đồng tử rất lợi hại bắt mắt, hư thối cánh tay duỗi ra, trên thân còn mang theo thịt thối cùng xăng song trọng vị đạo. Quảng cáo, tạch tạch tạch, hai hàng trên môi xe nhất thời vang lên một trận súng ống lên đạn thanh âm, không có chút nào chỉnh tề, nhưng là giao thoa vang lên thanh âm nghe vào trong tai dị thường băng lãnh vô tình, bầu không khí trong nháy mắt lười biếng, chỉ còn lại có zombie quần âm u gào thét cùng xe vận tải bên trên một hàng kia đen nhánh họng súng. Hống hống hống, nhanh nhất mấy cái zombie đã bắt đầu hướng vòng tròn bên trong chen, đây là cách mê cung cửa vào gần nhất một chỗ vòng tròn, chúng nó chen chúc tại hai chiếc xe ở giữa khe hở chỗ, bởi vì không ai nhường ai cấp bách đạo đưa chúng nó trong lúc nhất thời đều không có chui vào, ngược lại là kẹt tại hai trong xe đang lúc đối người trong vòng hoa chân múa tay, trong miệng phát ra rắc rắc cắn xé âm thanh. Tại mê cung chỗ sâu chờ đợi người sống sót, không có người nói chuyện cũng không có người có hành động, bọn họ tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía đứng trên môi xe sờ hàm, mấy trăm ánh mắt không có có sợ hãi, không có lùi bước, chỉ có chờ mong. Toàn viên nghe lệnh, sờ hàm thanh âm từ loa phóng thanh bên trong vang lên, tại cái này cũng không ầm ĩ địa phương rất rõ ràng rất lợi hại vang rồi. Chiến đấu, giết sạch chúng nó, Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song, vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất nguyệt tu chân giới. Cách chương.